thiên thư. Trước sau gì cũng vô thường, bây giờ thời trước ở Duyên Vấn Học. Và nàng đã thề là từ đấy đến khi làm Phật không bao giờ gặp mặt tôi nữa. Và tôi mới mượn một câu thơ của người khác, chẳng phải là của tôi. Ta thấy rất sợ một mai thành cảnh giác, đường từng giảng ngay nhiều bước lên. Mà có như là có thầy tôi đến ngày làm Phật không hiểu là bao nhiêu. Mà bài thơ đó tôi nghĩ đó. Mà quên nó có yêu cầu đó là lắm. Bài thơ là phải có đạo, có tình. Thì tôi đọc tiếng thấy có đạo thiệt, có tình thiệt. Nói tôi nhất đọc luôn. Em sống nên nhìn mình ha. Em quá mình. Em chết ta để bàn thờ tiếp thư. Trước sau gì cũng vui thì bây giờ thời trước đã vui lắm rồi. Nhưng mà cô đó cũng giận thầy là không đúng. Quay. Mà đúng tôi thấy nhận sai. Đúng, nhận sai. Thiện chí quá mà nhận chí quá. Cô dặn cô cuối rồi bị nên thờ xóm nữa là bật cái này. Thầy nhận trời đất ơi thầy. Chết mà ăn thua thì đúng là mấy người này. Đào lao. Dạ không phải. Nếu mà mình nhìn bằng cái tâm tốt đó, đó. Thì nó là không sao. Tại vì người ta worship mình thì người ta mới làm ông trên bàn thờ. Nếu mà người ta không thích mình thì làm gì mà trên bàn thờ. Nói như tôi muốn tôi worship thì tôi đó rồi. Còn đang cái nhang nó cấm bài cái nhang nó chết luôn. Ok, chiều nay học cái gì nói nhanh mình chỉ còn hai tiếng. Thưa thầy, mình cũng mới thích tính à. Dạ đúng. Thầy vừa đã nói giờ tấn thôi chứ thầy chưa nói tấn và chưa nói niệm. Ok, tấn rồi, rồi bây giờ tấn là niềm tin, là ba thứ niềm tin. Niềm tin tam bảo, niềm tin trong hành trì và niềm tin trong kiến giải. Chữ kiến là kiến giải, tôi kêu view, view, view, chữ kiến. Còn cái thứ ba là niềm tin ở trong cái practice nha. Thì cái thứ ba nó rất quan trọng. Nếu mà tôi gặp lại, nếu mà mấy vị không có tin tôi thì mình không có gì để nói. Còn nếu mà quý vị có tin tôi thì trong thời gian quý vị tu với tôi, quý vị sẽ tạm, tạm thì cứ tạm luôn. Tạm làm theo lời tôi trong 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Chứ còn quý vị cứ nói không biết người ra thì cái giả đúng không? Một đứa ma mới cái kiểu đó nó không cần lại được. Còn nếu không tin là mơ cứ nhẹ ra về, tôi không có lý do tôi giữ hết. Mà tôi sợ nhất là làm không giống mà đổ thừa người ta, hiểu không? Hiểu không? Mình không tin người ta mình đi về, còn mày không tin. Mà cứ ngồi đó là cứ vừa ngồi thì cứ nghi nghi nghi nghi rồi nó khùng cái đổ thừa mình. Mà phải đúng gì khùng mà giống gì nghi chứ không là do mình hướng dẫn. Nha. Vậy nên tôi thấy các bạn mặt nó đỏ thì cũng ngán. Mình đi lên đó. Mình đi mất rồi. Không phải. À, đúng rồi, thì cũng ngán, nó nghe là nó bị chú đỉnh lũi rồi tôi. Cái kia nó chỉ mới ngồi gần mà cái ba lây còn kia không chịu. Cho nên cái đầu tiên đó là cái đức tin tam bảo. Thứ hai là niềm tin trong kiến giải tức là chỉ kiến. Thứ ba là niềm tin trong hành trì. Có nghe tôi nhắc lại, bà con tin tôi thì bà con làm thử theo tôi, còn không tin thì đi về. Chứ còn nghi nghi nhất là làm sai lời của mình. Tin thì không có nghi thì không có dùng, mà dùng thì không có nghi. Đó là cái quan trọng nhất, nghe được không? Có rất nhiều cuộc hôn nhân nó đã thất bại, thê thảm mà chỉ vì hồi cưới nhau không chắc mà nhận cưới. Tôi nhớ anh chàng nó uống rượu quá trời uống, rồi anh lấy vợ xong về anh vẫn uống tiếp. Vợ nó khóc, anh tìm một cái bóng trùng quân em như nương dựa, mà ngờ lấy anh làm cứ sáng xỉn chiều dai cho anh chịu nổi. Anh nhìn kỹ, anh coi gương cái mặt anh nó làm sao. Nếu mà anh không chuyển làm sao anh chịu lấy em. Chứ ví dụ này biết nghe, ví dụ này chẳng ra nhảy nhậu mày quán ba mỗi lần nhảy kêu một cái ca bia là sẽ nhập túi ra. Cái thằng bầu nó thấy lạ quá, chẳng nãy gì đã chơi 4 lần rồi. Cái lần thứ 5 cái thằng bầu nó hỏi ông tôi hỏi thiệu nha, cái liền tôi tặng ông, tôi hỏi ông câu nha. Thật ra lúc mỗi lần ông buồn nó chạy ra đi uống bia, nó uống ly nó nhập túi ra là sao. Nhưng mà biết mình vợ tôi mãi mình nhìn nào nó đẹp tôi về. Tôi biết nhiều người nghe cái nói chuyện đã bị tưởng là câu chuyện cười. Sai, câu chuyện này là Phật Pháp. Có nghĩa là nhiều khi dù muốn chấp nhận cuộc đời, muốn chấp nhận nó dù phải có một cái ngu tối thiểu. Yeah. Phải có cái cờ cờ mình mới có thể yêu hỏi cuộc đời này. Và trong kinh Phật đức Phật này nói rằng có hai thứ hạnh phúc khác nhau vô cùng. Cái thứ hạnh phúc đầu tiên là anh phải có một chút dạy khờ mù quáng, anh mới có thể enjoy được nó. Đức Phật nói thẳng luôn đó là hạnh phúc tinh ngũ dục, hiểu không? Có nghĩa là trong tình yêu nam nữ chẳng hạn phải có bóng tối, phải có sự vắng vẻ để hai đứa mình mới làm cái đồ ngu được. Cái thử một cái đèn 1000W mà hai bóng nó đội thẳng như 1000 người coi ra biết là đi mình có làm ăn được không? Nghe hiểu không? Cho nên nó có những cái thứ enjoy, cái những thứ happy mà nó phải có một chút xúc vật cái trong đầu nó làm được. Nghe tôi nói tôi có chửi ai đâu, bị tôi từ đó đi ra mà. Nhờ cái đó mới có tôi. Nhưng mà đại khái nó phải có một chút gì đó tào lao, cái đầu mình nó hơi có cái nó hơi khờ khờ mình mới làm là được, hiểu không? Bởi vì vậy là sao ông sư biết đó, cái gì gọi là tính dự tế thì hiểu, thực ra cái tào lao nó mắc hiểu nhiều. Cái là mức thứ nhất là phải có một chút dạy khờ đúng không? Đó là tình yêu nó là một cái nó u mê đúng. Ham danh lợi nó phải có một chút u mê, ham ăn ngon nó có một chút u mê, ham tiếng tâm, ham danh rộng quyền lực, nó có một chút buồn ngôn đó mình mới ham được. Chỉ có lúc mình tỉnh đó, mình thật sự là tỉnh nó cũng nản. Bởi vì lấy cái câu chuyện này nó rất là philosophy. Tức là tôi cứ giặt áo ra khi nào tôi thấy bà đẹp tôi mới về. Nhưng mà cái câu chuyện nó rất là hay. Rồi bởi cho nên vô minh luôn luôn gắn liền với tham ái, và tham ái nó gắn liền luôn luôn. Phải ngu mới thích và phải thích mới muốn chịu ngu. Cho nên ấy là sinh vật cái đấy được gọi là có tấm thân này là khổ, khi biết vì đâu mà có nó thì ta phải tìm giết chết cho bằng được kẻ nào đã tạo ra cái hình hài này. Như vậy thôi, người không có hiểu kinh Phật nghe câu tử mình giết cha giết mẹ không phải. Sáng tôi giải thích cái này chưa? Ta có tấm thân này là do ai đã tạo ra nó thì ta phải tìm giết cho bằng được kẻ đã tạo ra hình hài đó. Cái đây mấy ngày kia mình có thiếu, mà ngày kia mình phải hiểu cái này. Ta có cái tấm thân sinh tử thì là do vô minh mà tham ái, thì ta ráng tu để diệt hai cái đó, diệt cái tham ái và cái vô minh. Chứ mấy nghe nó về đẹp mà già bóp cổ thì cái đó là tôi không chịu trách nhiệm nha. Chứ đến những câu mình phải hiểu rồi. Thì thầy nói ta cứ hạnh phúc, một cái hạnh phúc đấy, cái hạnh phúc thứ nhất nó cần có một chút mong muội khờ khờ ngu ngu, nó hơi có một chút thú tính, đó là hạnh phúc của thế gian của phàm. Hạnh phúc thứ hai là anh càng tỉnh anh càng hạnh phúc, đó là hạnh phúc của thánh nhân, đó là hạnh phúc của người tu thiền. Anh càng chánh niệm chuyện nào, anh càng tinh sinh trí sinh chuyện nào, anh càng ma phu ná chuyện nào, anh càng càng biết tâm chuyện nào thì anh càng thấy nhẹ. Bởi vì sao? Vì hạnh phúc nó có hai nguồn, một do có cái gì đó mà hạnh phúc và do không có cái gì đó mà hạnh phúc. Cùng nhớ không? Nhớ. Bà vợ có hạnh phúc là vì chiều nay bà mua quá nhiều đồ, bà ông chồng một đát nữa hạnh phúc là vì ông về ông lị được đống đồ nó giữa nhà không cầm nữa. Hiểu không? Ông chồng hạnh phúc là vì ông không còn cầm nữa. Còn bà vợ một bà hạnh phúc là vì bà có chưa hết. Trong đời đàn ông có hai ngày trọng đại không bao giờ quên được. Một là ngày cưới vợ, hai là ngày divorce. Cái ngày đầu tiên là tự nhiên bỗng quen trong đời, không bao giờ quên được. Và cái ngày thứ hai, chiều nay muốn đi đâu thì không có ai alo quen nữa. Cái ngày nó hút kinh khủng. Tôi chưa có gia đình nhưng mà tôi cũng biết cảm giác đó. Tức là có những lúc tôi đi dạy thế này, tôi phải ở nhà tự tử. Mình cái biểu tiết nó là tôi đi dạy xong mình rước chưa về. Nó lại nói với tôi là tại sao bữa nay tôi dạy tôi cười hơi nhiều, bữa nay tôi dạy hơi loãng. Có bữa còn nói thẳng luôn, bữa nay thấy sự nhìn những cánh trải của khán đài hơi lâu. Trời biết là tôi có cái nhìn đâu. Có hồi bây giờ tôi đem với tôi tức, tôi lấy cái hình một chiều một chụp tôi coi lại thì ra là một cái bà nội phấn son hơi nhiều, chưa chắc là đẹp, mà chính vì nó nếu nó đẹp nó đâu có phấn son đúng không? Từ giải thích vậy nó mới bắt đầu cái này im. Mai không phải là gì của tôi, mai đó là lucky đó, tôi là chưa là cái gì nữa. Mà sau rồi tôi tự nó tôi đi thì bãi luôn, làm cái gì hết mất đi, không có cái đặc gì đó. Tức là mình giảng xong là cũng về là báo tháng này sư bữa nay xin cười bên góc đường hơi nhiều. À, tôi không biết nói không không mình cái mặt mình nhẹ mình ganh nhưng mà nó lạ lắm, tức là cái người nữ cái lòng nó hẹp lắm. Có cái ông Socrates có người hỏi tại sao người nữ thích trang điểm mà ông thì không, thì ông nói thể nội dung nó nghèo thì nó lo cái này dư định làm gì với anh đâu. Tôi nói nghĩa là thầy gì phụ nữ quá thầy không phải đề, nhưng mà không thật sự các bạn thấy học high school nữ học công thua nam, lên đại học nam không có hơn người nữ, Nhưng mà ra khỏi đại học rồi, những công trình lớn còn mới được tựa thôi. Phải gan ngảm ừ đi. Dạ. Trong high school á, nữ không thua nam. Mà lên mấy năm đại học, nam không ngỡ hơn nữ. Có nghĩa là lúc nào nữ cũng là ngang ngang á. Nhưng mà ra khỏi đại học rồi, ra khỏi trường lớp, phấn tránh bản ten rồi, thì mấy công trình lớn toàn là đàn ông không. Mà tôi nói rằng này quý vị nhục mà gần như không có chỗ ấp mặt luôn. Nữ là khoa học, văn chương, triết lý, tôn giáo, chính trị là đúng rồi. Cái này mới nhục nè. Vua nấu ăn, đàn bà, không phải đàn ông. Đàn ông, vua fashion, designer. Đàn ông. Yes. Cái đấy nhục. Có nghĩa là mấy cái nó cũng không có được gọi là bình thường. Ông cũng có được thay đổi. Đúng rồi, thay đổi thầy. Nói cho thầy. Nói cho thầy. Nói cho thầy. Đi chưa? Phía sau thì thành công người đàn ông có bóng dáng của hai người. Không, nói cái này. Phía sau bóng dáng người đàn ông thành công á là người đàn bà đúng không? Phía sau người đàn ông thất bại là người đàn bà xuống dài. Cho nên phía sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó. Cho nên đàn bà là nhớ luôn anh có một cái đống mà cái cặp lộng chồng mà ổng bị đi ho hay hắt hơi mình quên là nhà cá là ở bệnh viện đó nha. Thì bà vợ vô cầm ba ổng coi như chỉ bị rút ống á, thì bỏ mấy cầm ba ổng rồi ổng mới siêu đạo nói mình nhớ tụi mình lấy nhau bao lâu mà ba mình mới nhớ là xưa tôi học ở Đồng Đế, Chi Lan, Đức, Văn Trung, người không trước mặt mình, mình nhớ không? Mình mới chịu tôi đụng trần với ba lần thôi xong rồi mình mới thành nuôi tôi, mình để tin, mình nhớ không? Thì ra nó mang tôi đi, mình thành tế tạo mình ra, mình nuôi tôi, mình nhớ không? Thì ra lúc ra tù bị Điện Biên, rồi tôi bị nhớ đúng tả tay má mình cũng ra, mà lên mà nuôi tôi, mình nhớ không? Rồi sau đó tôi ra nghĩ mình mổ thận, mà cũng có bà cái lên mà lo cho mình nhớ không? Bây giờ sao muốn nói gì? Giờ cũng nhớ mình phải có mặt bà rồi cũng xui. Nhớ gì nữa? Một ngày kia cái bệnh viện lớn nhất New York, FBI đã vào cuộc để điều tra một vụ án lớn. Cách đây trong vòng một tuần liên tục, căn phòng số 13 tầng 11 liên tục có người chết lúc 12 giờ trưa. Suốt một tuần đã hiểu lý do, cuối cùng FBI và các cái thám tử định vị taxi thò lên điều tra mới phát hiện một sự thật kinh hoàng. Là đúng giờ đó nhân viên vệ sinh vô luôn cái phòng số 13, rút điện rút cái ống thở viên ống hết bụi luôn. Làm sao nó sống nổi mà FBI nó tưởng dùng cái âm mưu lớn, cuối cùng là bà này với chị Nam mới ngoài dân Đà Lạt. Mày đó tụi mình đó. Okay. Trở lại vấn đề. Tính là ba cái tính. Tu hành mà không có ba cái này, bà con không làm bằng gì hết. Bởi vì khi bà con ngồi thiền mà cái lòng nó thay vì nó quan ninh mà nó lại quan mang là coi như là không có được. Bắt buộc phải là có cái tối thiểu của mình được tin rồi. Ví dụ như bây giờ các vị thấy mệt quá, các vị muốn tự tắm thì tối thiểu chuyện đầu tiên các vị phải tin được nhà này có nhà tắm chứ không? Rồi bước thứ hai thì biết phải tin là nhà tắm hiện giờ nó đang trống, chứ tự nhiên mà biết là cô ba đâu có gì đâu có vô được. Đấy, cho nên chỉ đi tắm hoặc là sử dụng nước sơn thôi là mình cũng phải có một chút niềm tin. Chứ nếu mà quý vị không có niềm tin thì quý vị đâu có làm sao mình giờ cái chân có mấy bước vô trong nhà tắm được. Cho nên việc đầu tiên cái đức tin nó phải có. Nhưng đức tin ở đây trong cái biến đại nó có một cái hình thức chữ kỳ. Nó có một cái chữ rất là kỳ cục. Tại sao gọi là kỳ? Thì tôi nói luôn, cái chữ bố thí hả? Cái chữ bố thí đó là nó chữ bố thí đó. Chữ bố thí trong tiếng Pali là chữ đa ná. Chữ đa ná nó nghĩa là thí tình. Nhưng mà chữ cha gá cũng là bố thí, nhưng mà nó là dí bình đó. Nhớ nha, có nghĩa là cho, mà cho cái lòng mình buông ra, hay là cho chữ thả diều hay là thả chim. Cái chữ thả diều là cho rồi mà cái tôi của mình nó cái kéo. Còn có trường hợp đó là cho là buông lòng, vương vấn cái mình đã làm đó, tức là thi danh bất cầu báo. Thì trường hợp đó gọi là dí bình đó. Còn cái cho mà đòi chùa ghi tên sổ dài rồi chụp hình hơi nhăn răng cái cười đó, thì cái đó là nó cái kim bình người ta không có kéo giả nha. Rồi bây giờ nó qua một cái chữ khác, đó là cái chữ gì nãy mới nói cái gì đó này, chữ đức tin, phải không? Thì chữ đức tin á, chữ đức tin á, nó có một cái chữ đầu tiên đó là chữ sắc ha, thì nó là đức tin. Nhưng mà nó còn có một chữ nữa mà tối nay về vô internet á, tìm thêm chữ này nữa. Thì cái chữ đầu tiên mình chữ sắc thá là đức tin, nhưng mà cái chữ thứ hai thì bọn thả nó cũng sometime nó được dùng tương đương, nó là synonym của chữ đức tin, nhưng mà cái nghĩa thật của nó là gì? Là decision. Nghe hiểu không? Cái chữ này không? Biết không? Đâu? Đâu? Mà nó lạ một chỗ là chữ sát tha là chữ đầu tiên, nó từ cái verb là sát đá hạ tí. Sát đá hạ tí có nghĩa là to trust hay là to believe. Nó có cùng lúc hai nghĩa, còn mình biết ăn hai chữ nó không đồng nghĩa. Nhưng trong tiếng Việt nó có hai nghĩa, là to trust hay là to believe. Mà tiếng Bali là sát đá hạ tí. Cái verb, cái hình thức verb của nó là sát đá tí, mà cái hình thức noun của nó là sát ha. Chứ có liên là ngôn ngữ rất là lạ, ai học tiếng Đức thì sẽ thấy chuyện bình thường. Tức là từ cái noun mà qua cái verb á, má gì cũng ra. Thì chưa kể là cái động từ infinitive verb mà đổi qua cái past participle là nhìn chung nhìn không ra luôn. Dạ, yeah. Tôi ví dụ như tiếng Bali đi. Cái tiếng Bali mình nói chỉ chữ Bali mình nói cái chữ coi như là cái chữ cá rô tí này. Cá rô tí có nghĩa là to make hoặc là to do. Nhưng mà cái thể, cái thì mà cái thì tương lai của nó là ca hát xí. Mất tiêu luôn. Từ cá rô tí mà nó là ca hát xí. Không còn gì hết, tan qua hết. Coi như là thật. Cá rô tí là gì vậy? Dạ? Cá đầu tiên là chú đu. Mà ca trí là nguyên đường. Nó ác rồi. Đó. Cho nên tôi đã lại cái chữ đức tin á. Đức tin á, nghĩa thứ nhất là sách hà, chỉ phổ thông nhất là sách hà. Nhưng mà cái nghĩa, cái nó có một cái từ chuyên môn, cái gọi là phía mốt kháng. Tiến tạo như là thắng giải, có nghĩa là sao? Khi du tin cái gì là ít nhất dù đã có cái sự xác quyết, cái Việt Nam có sự xác quyết nhá. Xác quyết gọi là xác tính. Cái chữ Athimokha đó, Athimokha mà tôi mới vừa biết đó. Đó là tin rõ ràng. Dạ, reason nó có nghĩa là xác tính. Xác tính là tin rõ ràng. Dạ, có nghĩa là tin bằng cách xác định. Chứ còn chữ mà mơ mơ hồ là không có gọi nha. Cho nên cái chữ xác tính này nó phải bữa nay biết thêm một chữ nó rất là quan trọng, đó là cái chữ Athimokha, hai chữ luôn. Tối nay về là lên đây coi mới thấy nó đã điểm tính vào giờ tắm. Tấn đây là sự nỗ lực. Thì ở đây sự nỗ lực nó có hai, một là nỗ lực đối phó cái ác và nỗ lực để vun bồi cái thiện. Nghe kiểu không? Có những người đó là họ, mình nói tu nhưng thật ra có người họ thích trừ ác thì có người thích hành thiện. Cái hai cái này không? Rồi có người là cả hai. Có hiểu hai cái này không? Có người thì họ thích lấn ác hơn mình. Ví dụ như bây giờ có người là họ nghe nói cái tật xấu là họ khó chịu, nhưng mà nghe nói cao rồi cái gì thì họ thấy cần thiết. Tôi thấy tôi có tiếp xúc với nhiều người này, cái họ nghe nói thành thiền, nghe nói trí tuệ, họ thở ơi, họ nghe nói cái tật mà tham nè, cái tật mà nói xấu người khác nè, cái tật đó họ nghe họ bực, họ khó chịu. nhưng mà nghe nói tôi làm anh ơi. Cho nên nó có cái ông đó, ông dạy ngựa đó, nuôi ngựa đó, ngày ngày nay đó, đến hội Phật nó bạch Thế Tôn, con dạy ngựa đó, thì cái con nào mà nó có nhiều con đó, nó ngộ, có nhiều con chỉ cần con đổ gỗ về con rút ve nó nghe lại, có nhiều con nó phải đập nó cây nó mới đánh nó mới nghe, rồi có nhiều con nó lúc nào vuốt ve lúc nào đánh thì nó mới nghe, nó trộn mix nó mới nghe. Còn có con nào nó lì quá con đem gỡ vào bên cái chỗ mà làm thịt luôn. Còn Thế Tôn dạy đệ tử cách nào, còn nếu còn nó nuôi dạy ngựa là ta thân dạy đệ tử y chang vậy đó. Tức là có đứa thì ta vuốt ve đó, có đứa thì ta đánh đó, có đứa vừa vuốt ve vừa đánh, còn đứa nào ta dạy được ta cũng giết chết luôn, ta nghe được hết rồi. Ông nói con nhìn cái ánh mắt của ngài, con nhìn con nghe cái giọng nói của ngài là con biết là một con kiến mà ngài cũng không có động tới. Mà bây giờ ngài nói với con là ngài dạy đệ tử mà coi như có bốn cách giống như con dạy ngựa thì con không hiểu. Nghe kìa con. Chỉ ngài quá từ bi giọng nói của ngài là thằng làm nên tượng còn rớt xuống mà chúng tôi nói giọng nói con thấy lắm. Rồi bây giờ ngài nói là ngài dạy đệ tử bằng cách đánh đập rồi giết là sao, cái ngài nói thế này. Trong đệ tử của ta có người đó họ thích mềm, thích cái thiện, hiểu không? Chúng ta chỉ dạy họ bằng cái cách tu thiện thôi, là con nên trao dồi cái này, con nên trao dồi cái này, nhờ vậy con sẽ được cái này, con sẽ được cái này, hiểu không? Tức là rất nhiều người tu cũng thích nghe cái mà con nên như vậy thì con sẽ được cái này, nghe nó khoái lắm. Đó là gọi là dạy bằng cách là vuốt, còn dạy bằng cách là đánh nè. Con không được như vậy, con không được như vậy, vì nếu con làm cái này con sẽ bị cái này, bị cái này, bị cái này, bị cái này. Đó là dạy bằng cách là đánh nè. Bằng cách thứ ba là vừa đánh mà vừa vuốt ve, có nghĩa là mix. Là con không nên như vậy mà con phải như vậy, bởi vì nếu mà con như vậy nó sẽ bị, thì tới cùng lúc này áp dụng cả hai. Còn cách thứ tư, dạy không được thì nghỉ, mà làm xong không nhắc tới nữa, buông luôn, không nói gì nữa. Thấy chưa? Thì đó là cách giết trong đạo Phật. Thì tứ thì cái tinh tấn, tấn tấn định tấn là tấn cái gì? Tấn là sự nỗ lực của mình trong cả hai cái chuyện ác và thiện. Đối với ác thì mình tránh, và đối với cái thiện thì mình nên. Các vị trong đây có thể học cần giải một cách bạn hỏi tôi. Tại sao mà phải có sự tinh tấn đó? Tôi ví dụ, như Đinh Tinh nói rằng người tu sĩ có nhiều khi có nhiều cái nghề làm ít ra mồ hôi mà tiền nhiều, nghe kìa. Nếu mà cái nghề nó nghề tội lỗi thì người tu sĩ thà buông gánh bánh luôn, chứ không có nên ham lời ham tiền nhiều mà đi làm cái nghề tội lỗi, nghe kìa. Thì như vậy rõ ràng ở đây là mình phải tinh tấn mình mới lắm được điều ác, đúng không, nghe kìa. Không trụ sư cũng vậy, trong kinh nói rằng một vị sư mà tu chân chánh phải siêng nó tu được chứ làm biến cũng được. Lý do tại sao? Vì như thế này, có cái cô ở gần đây là cũng mến ông thầy đó, cũng tưởng rằng là thầy cứ muốn ăn thì alo rồi con đem tới, nhưng mà ông cô là có vấn đề với ông thầy đó, hiểu không? Thì theo quý vị thầy nó nên nhận lời của nó, mà ông nên chỉ có nấu ăn rồi đi chợ mua đồ rẻ đồ hư dập dập về nấu vậy đó, kệ tu thêm còn chứ còn. Rồi cứ biến, hồi đầu cũng thấy cũng cô này cũng có đối mình có vấn đề, nhưng mà sau này biến kệ, cứ nhận alo cô có nhà không, tới giờ ăn đem lại cho thầy, biến nó ra cho biết là đi nấu thầy luôn, đậu nấu của anh sao nó làm thịt thầy luôn. Chuyện đó cho nên muốn tu cái điều thiện á mới dễ được. Với thông tin nó nói một điều này, các thiền kheo ở một cái nơi chốn nào mà các ngươi phát hiện ra cái ác pháp, cái pháp bất thiện á, ở nơi nào mà các người thấy cái pháp bất thiện của mình, cái tham sân si của mình mà nó có cơ hội phát triển mạnh, thì này các thì theo cho dù ở đó người ta có gì, có welcome các người warmly cỡ nào đi nữa, các người có được sung sướng tiện nghi cỡ nào, các người cũng phải lìa nó mà đi. Còn nếu cái nơi chốn nào mà các người ở và các người thấy cái thiện pháp, các người thiền định trí tuệ nó phát triển, dầu có bị xua đuổi cũng phải tìm mọi cách ở lại, tập trung trên nó. Còn cái chỗ nào mà các người thấy càng ở mà cái thiện nó lùi sụt, mà cái ác nó tăng trưởng, nó tham sân si nó, thì cái chỗ này nó dầu phải lìa bỏ trong đêm á cũng phải là đi. Mà gì rất tiếc thay là những cái câu kinh đó bây giờ Phật tử không còn cơ hội đọc nữa, tại vì sợ kinh cắn. Dạ cũng được. Người ta kêu hồn vẫn chắc thì hồn, hồn trong rồi đó là... Có nhiều bà chơi xe lắm. Lúc mà phát sách ấy, thôi thầy con bận quá không có đọc đâu. Hồn chỉ cho bà con đọc vậy thôi, chứ thường con đem về chặt nó rồi mới mốt liệu kinh con có tội. Thổi lấy cũng có. Còn có bà thì cũng lấy rồi xin chỉ ký. Xin về cái bỏ tủ khóa này. 18 năm sau, bà Thái Đường ra tù nó cũng còn nằm đó. Tôi đọc rồi. Ở Việt Nam tôi đọc nhiều người còn xa nữa. Rồi coi như là bọc da chỉ lại vàng. Rồi tới ngày chết luôn. Mà tại sao tôi biết là cũng sách nó chưa đọc, vì con cháu đem đi chùa trong sư. Tôi lật ra, họ chưa có đọc. Đó là chứng minh cho biết là em chưa hề lật. Mà bọc da, mại vàng, chạy kinh gì đó để tên của mình vô. Lê Thị Tèo, phát danh Diệu Mức, Diệu Bửu gì đó rồi. Rồi xong ngàn thu nổi tiếng, không đụng đến cũng nó luôn. Để đó là nó mỗi ngày thắp hương trì sập. Mà cái đầu về đạo rồi vẫn bư như thường, không có biết cái gì hết. Mà cứ nghe thì lâu lắm mới nghe này nè. Mà tới hồi nghe sư nó trong cái cuốn nào nhà tôi có đọc thôi là. Mà coi như là đem về nhà chỉ để nhìn thôi, để nhìn thôi. Cho nên muốn thành tựu cái đạo nghiệp trong Phật pháp, trong tu học thì phải nhớ là phải có sự tinh tấn. Mà nếu mà ngày dạy lần khi nào mình bị lưu tục mình cứ nhớ như thế này, cái tất cả những cái gì hay ho nhất trên thế gian này nó chỉ có được ở một người tinh tấn siêng năng thành thiện. Muốn trở thành tổng thống Mỹ, giáo hoàng, muốn trở thành Phật, muốn trở thành Quán Thế Âm, Bồ Tát, Di Đà, blah blah blah blah, thì tất cả những cái đạo nghiệp vĩ đại đó không bao giờ dành cho một cái người mà ngáp lên ngáp xuống, lưng dài gai rộng là không có nha. Phải là những người tinh tấn nỗ lực mới thành tựu những đạo nghiệp kia lớn, nhớ. Hoặc là trong kinh còn dạy thêm, trong hợp lười biếng quá mình nhớ những cái chuyện kinh hoàng của dòng sách tử. Tức là ví dụ như ba ngày sáng mình thức dậy ngồi thiền, mình làm biếng thì mình nhớ thế này. Hiện giờ có bao nhiêu bò heo bị lùa vô cái chùa, cái lò sát sinh. Mà nếu bây giờ mình không được ngồi thiền thì ít năm nữa thì giờ này nó cũng lùa mình vô trong đó. Hay vậy. Thì có nhiều cách nhớ lắm, nhớ để rùng mình. Hoặc là nhớ là hiện giờ là ở những cái xứ lạnh tuyết tới đầu gối, mình có những người đi cày bừa để mà tôi là đang bên đó tôi biết mà. Tôi đang ngủ ngon rồi tôi nghe cái quần quần tuyết đó tôi sạc sạc sạc. Chúng nhà này, mà sẵn giúp mình á, họ mang mà các cái quần nó vô là họ mang cái đôi mốt vô. Họ mới đang mà đè cái máy xe mô tô chạy xuống ga với cuối làng á. Họ mới bỏ xe đó, họ đi xe lửa đi làm. Thì chiều tối họ đi xe lửa về tới đó, họ mới lấy mô tô về nhà. Rồi những cái hình ảnh anh ấy làm cái áo mảnh vô tới như là khuya mà tuyết cái đầu gối lạnh thấy bà là mình đang từng mờ ngủ đã quá rồi, mình đang về nghỉ mình cũng tắt. Mình đang về Florida làm giờ đó là phải... Thì mình những hình ảnh nó làm cho mình nghĩ lại đó. Mình mang được cái thân này, nghĩ bây giờ mình đứng nằm trong căn nhà mình có nói lạnh thấy hết. Giờ này mình có chăn em mẹ mắm là do hồi xưa mình cái trước đã từng tinh tấn. Cái trước mình chay lười biến nhát rồi bây giờ đó cái nhà này nở thì có tinh nữa. Đời trước mình thấy sao giờ mới được vậy, cái bộ sự trời rất đồng xuống sướng nhẹ đâu. Các vị có biết 7 tỷ người trên thế giới này chỉ được 20%. 7 tỷ chỉ được cái 20%. Có được 4 cái này thôi. Điều kiện y tế, điều kiện giáo dục, điều kiện đi lại và điều kiện gì đó. Điều kiện có một điều thông này điều thông. Tức là trên thế giới 7 tỷ chỉ có 20. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là 10 em chỉ có 2 em được. Là cái vị nghe này còn rung nữa. Một cái thống kê, một số liệu mới nhất của người Hoa Kỳ á, 80% tài sản của Việt Nam nằm trong tay của 20% thiểu số. Nghe hiểu không? Có 3%. Dạ? Có 3%. 3 không? Nó tệ cái gì? Có nghĩa là mình biết được là mình coi như là may mắn. Dạ. Cái gì đâu phải là sự xác phạm, chứ đâu phải là tiên đàn ngục nữ trong đó. Không có nghĩa là ngu lan cho chức nữ thôi, chứ không có nữ. Dạ, dạ mình phải nhìn nhận. Bây giờ quý vị biết kỳ rồi, tôi đang nằm trong tinh đức trên núi, khu rừng mà trên núi nha. Biết mình bị tiểu ra máu, có cái hoa mình đúng thiết tim mình đó, đúng 15 phút xe cấp cứu ở dưới chân núi đó lên. Và tôi ở đó một mình không thân nhân gì hết, mà nó đối xử tôi giống như là bà nội gặp vậy. Bồng ngỏng khi người đã tôi chỉ kẹp ra ngoài tôi, chỉ phát cái áo rồi có cái passport với cái bớt tiền mặt thôi, mà chút tiền mặt thì chủ không có nhiêu lắm, tôi phải đầy luôn tiền không à, để như là ít tiền mặt với cái passport thôi, là tôi ra ngoài tôi chỉ khóa được cái cửa, là tôi nhớ tôi cầm cái dù giống như là lúc mà kinh kha mà chết ở trong cái viện cũng có cầm bí quan thì nó tới là nó đẩy cái dù bên bên, nó hốt mình đứt, nó hốt tôi nhất như là bằng con rồi sẽ ra rồi sao. Tôi còn nhớ được điều thào chứ tôi có cái thẻ Israel của Đức. Lúc này mới lúc vô nói nữa đó. Mà lúc tôi kêu tôi còn nhớ, có đau quá. Tôi kêu nó mà tôi nói, tôi hỏi số nhà mày là gì, tôi nói số nhà 19. Mà lúc tôi quên ra, tôi biết 19 nhiều cái gì. Tôi thấy là đau quá. Tôi nói 19, ai nơi, nó nói có phải là nơi gian không? Tôi nghĩ làm thật, phải mày nói 19 không, nó giá 19. Có đau lắm, còn quên luôn số 19, tôi có thể đọc lại số 19. Nhưng mà cái hay một chỗ đó là 15 phút nó lên tới, nó đem xuống dưới là re ra nè. Tôi xuống dưới rồi tôi thấy họ, tôi mới tự nhiên lên Việt Nam. Việt Nam mà bị cái giọng đó hả, ba đứa chung giường, còn thân nhân vô thăm chung chạy. Đúng rồi, thân nhân ông mà vô nuôi chứ gì thông cảm chung chạy đi. Tôi nè, tôi nằm chung hai bà kia. Còn bên đây rồi tôi giờ đến như hoàng tử vào dinh nằm phè đó, mà coi như nó đau quá, tại nó vừa mổ liền cứ 15-20 phút là mấy cô y tá đẹp lộng lại nhìn nó muốn miếng bàn luôn, cực kỳ dễ thương, cứ ra vô ai vô cái đau quá hả, có cái hạt á, một lần vô nó đưa tôi hai cái viên, người ta giọng vô ngủ như em bé ngủ nữa. Còn có bà kia là sở trường gì ví dụ này, ai ok nó đau quá nó chết vô cái chẳng biển á, cái con bà rồi đè uống bà rồi đè chết vậy đó, cứ tôi ngủ rồi tôi thờ luôn đó. Hồi tôi ớn quá là phật tử hồi đó không, tôi cứ lời là nó xưa thì ráng chịu đau cái sự việc của tôi, cái nó vừa biết thì hồi cũng quên đã tìm bệnh viện luôn, còn mình đã bị mất trí nhớ rồi. Có chị nói tôi bị mất 50% mà, ngủ 100 chỉ đã 50 thôi. Bây giờ ngủ tôi có ngủ đó là cái gì đó. Cho nên là tôi trở lại là 5 cái đạo nghiệp quan trọng trong đời tôi. Một là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tấn đây là gì? Tấn đây là sự nỗ lực tinh tấn đối phó điều ác và vun bồi điều thiện. Mà anh muốn được tinh tấn thì anh phải biết nghĩ đến đủ thứ chuyện. Chẳng hạn như những chuyện mà tôi vừa nói. Phải nghĩ như thế nào đó để tiếp tục mình lấy lửa. Chứ không nó dễ xìu lắm, nó dễ xìu lắm, tôi biết mà mình nói lại đây, ví dụ như nói tình tấn thì hay hơn là biến, nhưng mà là biến dễ chịu tình tấn. Mình nói ví dụ chém sắt như chém bùn chắc ăn hơn. Đức tấn niệm, thì tới cái niệm. Mình tu hành đầu tiên với đức tin ngon lành, thứ hai là có sự tốt, khả năng nỗ lực ngon lành, là cái thứ ba là phải có mê. Có thể nói thế này, không có chánh niệm thì anh đừng bao giờ nói với tôi là anh hành trì lời Phật. Bởi vì tất cả bi kịch của thế giới, từ khủng bố cho đến bạo lực xã hội, bạo lực chính trị cho đến bạo hành gia đình, tất cả những mâu thuẫn cá nhân, những xung đột về tôn giáo chính trị, tất cả đều đi ra từ cái gì? Mình nói gọn là từ phiền não. Nói một cách khác là từ cái thất niệm. Có nghĩa là mỗi người hành động mà không biết mình đang nói gì, đang nghĩ gì và đang làm gì. Chính cái chỗ này nè, nó là cái điểm bắt đầu cho tất cả bi kịch của nhân gian. Nếu hai vợ chồng mà nhớ hoài cái câu là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm khê bớt lửa, ở cơm sôi bớt lửa thì suốt đời không khê. Mỗi lần đi về trễ, mình chỉ có mình nhịn một chút, nghe cái muộn hơi có cái rượu mình đánh. Mấy chiều mình lựa lời mình nói nhỏ nhỏ, ví dụ như mình nói không đi quá tôi theo một cá, ví dụ vậy đó. Còn mình cứ người ta đang chuyển mà về mà cứ cằn nhằn là nóng giận mình là cũng khó chịu, tôi kể tôi cũng thấy nực dùng á. Cho nên mình lựa lúc mà cái chánh niệm là cái từ lúc nào thấy trong kinh Phật thầy dạy có nhiều cách để giải quyết xung đột, mà trong đó có một cách đó là biết lúc nào nên nói và không nên nói, biết nói kiểu nào, ví dụ nó mới ghê. trong 10 trong những cái cách mà dạy dàn xếp xung đột là có cái cách là biết biết thời điểm đối thoại, biết lúc nào when và how, what, cái chuyện rất quan trọng. When là lúc nào và what là nói cái gì và how là nói kiểu nào. Chứ đừng có nói tôi thương anh tôi mới nói, tôi ghét nhất cái câu đó. Câu mà tôi thương anh tôi mới nói mà anh nói tặc lóc rồi anh nói lộn lúc lúc thấy anh nói ép phê hơn. Em nói bây giờ tôi chỉ muốn lộn em thôi. Cho nên là bình thường là mình phải nhắc nhau, nhưng mà phải nói lúc nào, nói cái gì và nói kiểu nào. Và để thực hiện những chuyện này là anh phải có mindfulness. Chứ đằng này thường mình nói như là mình thích chứ không phải là mình nói như là mình cần. Cái sự cung giới, cái quan hệ giữa người với người nói chung và trong gia đình với nhau nó đòi hỏi rất là nhiều thứ, mà đặc biệt đó là khả năng nhận thức. Có một chuyện người Việt Nam mình đôi khi cũng chịu khó sai chánh tả một chút, đó là chiếc nhẫn mà mình trao nhau trong nhật ký. Cái nhẫn nó phải là ring, nó là patience, nghe nhỉ? Dịch sai chứ, tôi trao cho anh chiếc nhẫn nó là ring, đó là wedding ring mà là patience. Khi mình chấp nhận mình đi vào đời nha, nó là cái gồng gánh cho người. Và nói thiệt luôn, cái mà chàng thương ở nàng cái đó nó ngắn, nhưng mà cái mà nàng chàng sẽ ngán ở nàng nó dài. Tôi có hỏi thực tử ở trên ba một câu thế này, có gì có thấy người ta bị một cái vật nặng một tấn đè chết chưa? Chưa thấy như một tên. Rồi 200 kg đè chết người ta bị tên như một tên. Chưa thấy như một tên. Rồi các vị thấy một cái người ta bị đè chết bởi một vật nặng một gram chưa? Chưa, không có. Chỉ vì thương một đốt đùi rồi cưới một con mẹ không ra gì. Phải chi trên đó đừng mưa. Giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng mưa về. Mà có những cái gì, ví dụ mà một gram này rác giá một con mấy chục ký về nó đè cả đời. Bây giờ tôi nhớ hoài cái chuyện của tôi kể trong chùa. Trong một cái ngày mà wedding anniversary 20 năm trước, tình trạng anh đang uống rượu với bạn bè đi, bạn ấy khóc. Bạn ấy hỏi ngày vui sao khóc. Mình nhớ vì đâu mà tao có tao cưới được bạn. Cái chuyện đó tao nhớ đã là con thẩm án thẩm bạn bè hai người đó. Năm xưa tao dính vào một vụ án mà nếu không có ông cha vợ của tao là tao đã đi tù 20 năm rồi. Mình nhờ ổng mà không phải lấy mình, mày cũng gì trả ơn mà sao phải lấy con gái ổng. Mà nếu năm đó tao đừng có thương mà hôm nay chiều nay là đã ra tù đi. Mà vì cái ơn đó mà bữa nay mình biết tao chung thân luôn, chung thân mà đem cái khổ sai cho cái ghê mà tao chưa biết bà tử là tao lúc nào nữa. Cho nên nhiều khi mình thấy chỉ có một trang mà đè một đời là được. Cho nên cái niệm này là gì? Luôn luôn ý thức rõ mình ở trong tình trạng nào. Trong binh thư tình pháp của Tàu, của Tây đều nhìn nhận cái đó. Tức là luôn luôn biết rõ. Các vị còn nhớ con ngựa thành tro không? Tức là có một lúc tới cái thành tro bên Hy Lạp bị đánh công nhớ gì đó không? Tôi chưa đến rồi. Rồi người ta, tôi đặt gọi là hai phe đi. Cái phe trong thành, người ta ngoài thành thì cái phe ngoài thành nó tìm đủ cách nó vô cũng được. Cuối cùng nó mới quyết định là nó rút lui. Và một buổi chiều thu nắng quái nó rút lui. Thì cái đó mình thầm thấy nó phải quá thì nó ra nó cho người quan sát không còn mắm nó phải quá. Mà đã vậy cái đám thì nó rút lui, nó rút quá vội đi, nó bỏ quên là một con ngựa khổng lồ đẹp quá sẽ đẹp luôn. Thế là cái đám trong thầm phải chiến nó đẩy con ngựa nó vô. Nhưng mà nó không ngờ là trong con ngựa nó có bị tình động đập, nó đẩy vô rồi đó là coi như là nó lóc cửa thành lại. Thì đêm hôm đó chính cái đám mà ở trong cái bụng con ngựa nó mới trùng ra. Câu chuyện đó là câu chuyện không phải của Phật giáo, nhưng trong Phật giáo có những câu chuyện giống y chang như vậy. Với cái ý mình thế này, câu chuyện Phật giáo là thế nào? Câu chuyện Phật giáo thì không có cái chuyện mà con ngựa gỗ thành đo, nhưng mà là mấy cái lưu. Nó giống như Alibaba cũng có tên trước, nhớ không? Trong Phật giáo có câu chuyện giống y chang vậy, tức là có những người ở trong cái lu á, rồi ban đêm khi mà họ nghĩ là không có người thì mấy đứa ăn cướp trong lu nó nhảy ra nhớ gì đó. Thì trong kinh Phật nó có cái chuyện này, quý vị biết không, đọc hơi nhiều sách Đông sách Tây, người khác cũng hơi có cái suy nghĩ hơi chuyện đáng khác đó. Là tôi không biết ai mượn của ai cái chuyện mà Âu Cơ đẻ ra trong trứng, để có ai nhớ gì đó không? Thật ra câu chuyện đó trong lịch sử Việt Nam là mình nói là chuyện bảo kê bên Ấn Độ có chuyện, có Ấn Độ có cả trận quân diện có đi chăng thì này. Rồi cái chuyện mà Alibaba mà trốn trong cái lu đúng không? Trong kinh mạch có đi chăng thì này. Và cái chuyện cái idea mà về con ngựa gỗ thành roi đó, cái idea nó không phải đợi tới sau này mới có mà nó đã có từ xưa chưa hết. Quý vị cô thánh kinh quý vị nhớ cái thằng con nhà giàu mà nó đi lang thang bên ngoài sau này ba nhé. Nó gặp lại gia đình mới cho biết nó là con nhà giàu nhé. Ở đây à, đọc thánh kinh nói chuyện đó không? Thánh kinh có chuyện đó không? Có không? Rồi, Pháp Hoa có chuyện không? Con nhớ hơn là giấu cái cục kim cương trong cái tay anh. Tôi hỏi Pháp Hoa có kinh đó không? Con có biết kinh Pháp Hoa có không? Pháp Hoa giấu nhiều lắm rồi. Rồi, như vậy đọc kinh bên thánh kinh có không? Có, con đọc được. Cái tôi cần cái gì? Cái gì thế không? Có gì cái cục hả? Cái này là của Pháp Hoa. Được rồi, con đọc. Nhưng mà có đọc Pháp Hoa không? Pháp Hoa nói gì giống như vậy. Thì là bà nó mà đảo gì thôi. Gì ai? Ăn tàu hủ mà không có Pháp Hoa. Dạ không phải, con không nói là con trích cái chuyện đó từ cái kinh Pháp Hoa. Con biết là con đọc ở trong những cái câu, những cái cuốn sách Phật giáo. Cái nhưng mà đại khái là không thấy cái chuyện đó Pháp Hoa. Con không biết là nó là từ Pháp Hoa là từ đâu. Thì là từ Nam, bác, còn cái gì bác, không thành bác, mà cũng chê Nam luôn. Cho nên á, học Phật biết nhiều vẫn tốt thôi. Là một cái phần the, sự phần tốt, ok. Thì nó có một sự vay mượn qua là rất lớn, thì tôi lại trở lại cái đề tài chánh niệm của Phật giáo. Tại sao tôi đem con ngựa gỗ thành con tôi kể đi? Đó là, có nhiều lúc ta thất niệm, ta rước kẻ thù vào nhà mà ta không biết, có nghe kịp không? Nghe kiểu đi. Thất niệm là gì? Tức là khi ta thờ ơ rước giặc vào nhà. Ví dụ như có nhiều người nói tôi con đi chùa sợ biết con làm con có kinh con hay quên lắm con ngồi thiền nó thiền nó nổi mình cũng thích rất chùa rất la. Họ tưởng nó là công đức. Tôi có mấy người mà tôi không thương lắm thì tôi hay quá thì chết luôn. Nhưng mà những người mà tôi thương tôi nhắc chừng coi kỹ nha, chưa chắc đó là tôi người ham vui ở nhà nó buồn á. Tôi chùa làm điều để kiếm mấy bạn bán có không? Có. Phải có gan gật đầu chứ đừng có hè nữa mà không có tôi bố tôi bán không thất niệm là ngay vô đó nguyên con ngựa gỗ thành tro rớt vô trong đen mà không biết. Tôi kể người nghe chuyện bị trâu trái tim lầm chỗ để trên đầu nọ thần vũ ý trao tay giặt với nỗi cơ đồ đánh bể sống trong lòng mỗi người mình có biết bao nhiêu là nàng bị trâu biết giặt chính là kẻ ngồi sau lưng bệ hạ. Thất niệm rước kẻ thù về không biết rước dôi về dày mã tổ thì nó có hiểu không? Tôi nói hoài tôi nói chuyện kêu thuyết pháp mà tôi nhìn mấy vị Việt kiều cũng mấy vị người ở quốc thì nói cái mặt cũng bò hơi. Cho nên tôi khoe hoài tôi nói tôi bây giờ đâu có thua thành nhất hạng đến với bà Lạt Ma. Vậy tôi nói pháp tôi có thể nói người Việt Nam với người quốc không? Hỏi nói thằng nào? Tôi nói thì đó cái gì tôi giảng cái mặt nó bơ bơ ra thì người quốc nó gọi lại. Chứ Việt Nam nó hiểu chứ nó đâu có bơ dữ thằng vậy. Cho nên nhờ quý vị Phật tử mà chậm hiểu tôi có những cái hãnh diện lạ quá. Tôi khoe mà. Đó, tôi gọi pho chuyện đó tôi khoe tôi nói mới giảng cho cái đám người Nhật. Cái là bản thượng sự biết đó tiếng Nhật đúng không? Giảng tiếng Việt luôn. Hỏi sao họ hiểu thì nó hiểu thì không có quan trọng là mà tự nhận mà nó nghe mình giảng cái gì. Hỏi là biết họ là Nhật nữa thì cái mặt giúp mình mà có nước mắt mụn mí. Mà họ hiểu thì chắc nhận cái mặt. Dễ thời đó. Ai trong lòng cũng có mị châu, có hiểu gì thích mị châu không? Ai trong lòng cũng có con ngựa gỗ thành tro, sơ ý không ngờ rằng mình rước quả vào mình biết. Thợ cái lần cứ đi chùa mình cứ tụng kinh rồi bỏ mỏ, nhất là thầy tu, ngày hai buổi công phu, nhớ thầy không? Ngày hai buổi công phu, quét chùa, dọn dẹp chùa rồi đi làm ruộng làm rẫy tưới kỹ rồi tối lên thì cũng tụng kinh rồi tình mờ ngủ giờ tu có gì nữa, đúng không? Có bị cái đồng ý thôi, cái kiểu này rất là phổ biến đúng không? Cái nhà tụng kinh rồi quét chùa rồi quên đó bà con nhà cùng riêng tôi lên tôi tụng muốn cầu an rồi tôi tụng rồi cái gì đó giải hạn cúng sao xin xăm rồi từ hết là cái gì nhờ tôi cũng làm hết để là tu. Nhưng mà sao cái đó quay phim được ẩm thì là tu, nhưng mà đêm về ngồi ngó bóng đèn nhìn lại mình không phải tu nó gì. Tôi nó phải đơn giản là cạo được lóng tôi mát rồi ngày hai buổi công phu là tu tu, có nghĩa là mình tháng này phải khác tháng trước mới gọi là tu, năm nay phải khác năm trước mới là tu, biết rõ mình là what is và how is, cái đó mới là tu. Cứ nghĩ cái what is, biết rõ cái thanh này nó là đất nước lửa gió, biết cái tâm này là thiện ác buồn vui, đúng gọi là biết cái what is. Còn how is là biết rõ cái activity của nó, biết rõ mình đang làm cái gì, đang nói cái gì. Thì tu là gì? Nếu mà hôm nay cứ bị ra khỏi chỗ này, ai hỏi tự bị thầy giải gì mấy ngày, hôm nay có bị không giải cái chuyện lắm. Tu có nghĩa là luôn luôn biết rõ thân và tâm này nó là what is và how is. Cái còn ha, mà nói cao siêu trên đây không ai hiểu hết. Tôi mong là nếu mai này tôi chết tôi trở lại tôi học đạo, tôi mong được nghe cái gọn gọn vậy đó, chứ đừng có đem những cái gì nhẹ nhàng thở nói gì vậy cũng nhớ có cái ông ổng thích viết văn lắm, mà viết vậy thì viết bán được thì có là cũng dặn vợ nó, bà ơi đi chợ nhớ mua cái sớm giấy đi về tôi viết bắt những lời nó hứng trở lại rồi. Thì bà đi về bà đem một loại giấy mà nó bự cho nha, 4 cấp 5 là bự rất chỉ bự. Bà nói trời ơi, lấy giấy nhỏ này mà lấy giấy chỉ bự rồi cho tôi viết cho mình. Người ta giấy nhỏ đừng ông giấy lớn, có gì đi gối đồ nó dễ. Cho nên là mình tu là mình nhớ tính, tấn niệm là niệm là hiểu không? Có nghĩa là luôn luôn cảnh giác, cảm giác là cảnh giác. Chứ đừng có tự say mê chiến thắng, cho rằng là đã có cái chùa rồi là kết thúc đời tu. Cho rằng đã một ngày hai buổi công phu là xong đời tu, là finish, là no more. Không còn nhiều chuyện phải làm nữa. Là ở ngoài lại trong binh thư của đạo có một câu rất là hay. Chiến thành nó dễ hơn giữ thành nữa nghe không? Có nghĩa là cạo đầu đất đi rất đơn giản, mà giữ được nó mới phê. Cưới nhau là dễ, dê nhau dễ hơn, nhưng mà giữ được nhau mới là khó. Có hiểu không? Chứ còn cưới nhau dê nhau 3 phút à? Cho nên giờ nó bị cười lưỡi tay, lưỡi tay nó kêu cười nguội. Ok, tính tánh niệm rồi đã xác định ấm nắng mặt trời nơi nào cũng như nơi nào, có chỗ mà sao mạc thì nó nóng hơn ở ngoài ruộng, nắng hơn ở nó nóng hơn ở trong vườn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà ánh nắng mặt trời lúc nào cũng tại khác là nóng, nhưng mà nóng đủ để đốt cái gì đó là nó cần đến cái gì, cái mắt như phai rồi, cái kiểu đất, cái kiểu mà tập trung của là nước, ở đâu cũng là nước, mà muốn cho hướng nó mạnh thì ta phải làm cái đập, cái đam á, để mà nó tạo ra cái sức mạnh, tạo ra thủy điện đúng không? Như vậy thì tận dụng, rồi các vị có thấy cái cánh quạt gió của Hòa Lan, tức là mình phải tận dụng sức mạnh của gió, tận dụng sức mạnh của nước, tận dụng sức mạnh của nắng, và sau này nó còn lộ ra cho nó tận dụng sức mạnh của sóng điện để nó tạo ra điện, thủy điện hơn. Biết thì giảm biết thôi. Thì tổng cộng là nắng, gió, nước biển, rồi gì nước lên này, với nước thường, nước sông, tổng cộng là 4 cái. Mà tại sao những cái đó trước giờ nó không thể tạo ra điện, mà bây giờ nó tạo ra được là bởi vì người ta biết cách ép nó vào, biết tận dụng sức mạnh đó cho nó tập trung cái sức mạnh nó vào một điểm. Đây cũng vậy, cái tâm mình hồi mình không có tu thì nó tan loạn, nó lan man, nó không có mạnh, nhưng mà nếu mà mình tập trung nó lại mình làm được nhiều cái chuyện mà chính mình không có ngờ được. Nói chuyện ở đây tôi không chịu nữa, kể hoài mình may mắn các thằng tử mình cái mau quên, kể hoài cái lạ hoài. Nên tôi gặp mấy người thờ thờ tôi thích lắm, mình không có cần đọc sách, mình cứ nhiều kể hoài họ đâu có nhớ đâu. Là ông vô vua đông hỏi ngài Na Tiên, ông hỏi gì chứ thề tập ngài xong rồi tôi nghe nó linh tinh nó ông đã thành thông bay được tôi không có tin. Hiểu không? Nếu con người mình mạnh như heo rồi mình sao mình nhắc là có mặt đất thì cái gravity mình tính làm sao? Thì ngài Na Tiên, ngài là vị A-la-hán, ngài nó hỏi cái gì? Từ hồi nhỏ tới bây giờ đó, bệ hạ có bao giờ mà lơ lửng cái body của bệ hạ mà nó floating on air, nó lơ lửng có không? Chẩn vua nói là có. Thì ngày nào đi mà lúc nào nó lúc chậm nhảy lên, lúc chậm nhảy lên thì nó lơ lửng đúng không? Thì ngài hỏi là chỉ cái thời gian nó bao lâu, không muốn đặt như là thì ngài nói thành công nó làm gì? Tại vì cái tâm của bệ hạ nó yếu quá cho nên bệ hạ chỉ lơ lửng có một sát na, nhưng mà cái tâm người ta, người tu thiền, cái đắc thiền nó mạnh, cái thời gian nó lượng lâu như vậy. Dạ. Giống như bây giờ các vị thấy cái thời gian mà cái mình bắt cái quẹt mà không có ga, cái ánh sáng mà do cái viên đá lửa mà nó xẹt ra, nó rất ngắn đúng không? Yeah. Nhưng mà khi mà cái quẹt nó có ga và có xăng á, thì nó cháy lên, thì cái thời gian mà cả cái ánh sáng mà do cái ga tạo ra nó sáng hơn cái xẹt của viên đá lửa đúng không? Bởi vì cái kia nó quá ngắn mà nó lại quá ít. Còn cái này tại sao nó sáng là bởi vì cái lượng ga nó phải kéo dài cái thời gian của cái ánh sáng, nghe chị không? Mà nếu mà cái bị mồi nó ra một ngọn đèn đó, thì nghe chị không? Thì cái ánh sáng nó càng lâu hơn nữa. Còn cái ánh sáng mà nó xẹt ra từ cái bánh xe thép đó, thì nó không lâu được, bởi vì nó quá ít đi. Cũng vậy, cái tâm của người mà không có cái khả năng concentration nó yếu gì đó, yếu chỗ nào? Cho nên bây giờ thiền nha, tập trung nè. Thở ra, biết thở ra, thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Chúng tôi đang đọc tư nguyện, tôi nghe đông, nghĩa là cái định tôi nó rớt rồi đúng không? Thấy chưa, nó yếu chưa đó. Tôi nghe một người đắc thiền, trời gầm họ không biết. Trời gầm họ không biết. Hoặc là xử mình kể một chuyện, mình có lẽ một chuyện có thể không tin, mình sẽ chuyển một tin. Là họ ngủ đảo, ngồi đang sợi dụng giỏ bên đường, nhưng mà có người đâm trên hưởng mũ cũng hay. Thì dĩ nhiên cái đó nó hơi quá, nhưng mà ít ra cái chuyện mình giảm cái chuyện trăm mình tin. Có từ khi tôi ngồi tôi viết bài, mình cái chân tê không biết thì biết. Cái lúc mà tôi tung cái chân ra được á, thời tôi nhắc không nổi, một tê nó tê coi như có 1000 cái bò rành rành đó. Mà lẽ ra đó, nếu mà mình đi từ đầu thì lúc nó hơi kỳ đó, là mình đã biết nó có vấn đề, mình bung cái chân ra rồi không. Tôi để cho nó coi như tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết, tôi cứ để cho nó tiếp tục. Cuối cùng mà hồi tôi bung bung biết gì nổi. Hoặc là có trường hợp nữa gì, có lẽ ít có người biết mà. Có những khi tôi lo tôi viết bài mà trời tối không nghe chứ. Tôi vẫn thấy ánh sáng rồi biết không? Dạ. Viết bằng giấy thôi, nhưng mà cái này quá ngon là viết bằng giấy. Cái người đi bên cạnh tôi họ nói tối quá rồi, thì lúc tôi lấy mặt lên tôi nhìn nó lại hết thấy luôn. Tôi biết cái chuyện đó không? Quá tập trung, có nghĩa là tôi tập trung họ trời nó còn ok, ánh sáng là ok. Rồi cái ok nó kéo dài, cái ánh sáng phần sau là do cái tâm luôn nó tạo ra. Trên khi mà cái ông này đi ngang nó tối quá rồi, đó là lúc tôi lấy mặt lên là xong.